Bất nữ Bạch Nhã Nhã, chương 19, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình cảnh Ngũ từ xương sống đến thắt lưng đều đau ê ẩm, vì sao vận động mạnh trên giường quả là công việc lao lực. Nhã Nhã, bọn họ đều rất thô lỗ nha, về sau chỉ cần ở cùng Tư Ca, không cần để ý mấy tên cầm thú kia. Tiểu Tứ đối với ta lúc nào cũng thực ôn nhu, ví như hiện tại giúp ta bôi thuốc xóa đi những vết răng trên vai, vậy mà ta lại không trông thấy biểu tình gian trá lúc này của hắn, nếu không ta sẽ không nghĩ về hắn tốt như vậy. Được a, nếu ngươi đồng ý hôm nay để ta yên ổn là được. Ta lười biếng nằm úp sấp ở trên giường. Hảo, vậy mau cấp cho ca ca thành ý nào. A, cấp như thế nào? Ngay tại trên người của ngươi viết chữ, vật sở hữu của Bạch Triển Phong. Vậy là được rồi, được cái đầu nhà ngươi. Ân, viết chữ có vẻ không hợp lý lắm, hay họa cảnh Đông Cung của chúng ta. Chấm, chuyện xxx trá hình. Ngươi đi chết đi, ân, cũng quá trực tiếp, kia ca ca đeo cho ngươi vòng của chuông mèo, còn có dây xích tay, cánh tay nữa, cả chân luôn. Nói xong hắn bắt đầu giở trò. Nhã Nhã, không cần đẩy ta ra a, ca ca nhớ ngươi thực khổ. Bảo bối ngươi thực ngọt. Không cần a, tiểu tứ ta mệt chết rồi, mấy ngày nữa bồi thường ngươi được không a. Đầu hắn dựa vào hõm cổ ta cắn cắn, đầu lưỡi liếm láp, không gian ngập tràn mùi vị tình dục, không biết ta từ bao giờ đã bị bọn họ dạy dỗ đến mẫn cảm. Nhã Nhã đều bị bọn họ làm đến mệt như vậy. Bất quá yên tâm, nếu mệt ngươi ngủ việc của ngươi, ta tự làm là tốt nhất. Không thể, a, rất tuyệt tình. Kia ca ca dô ngươi ngủ. Ân, sau một tuần trà, tiểu tứ ngươi hoàn toàn không đứng đắn. Ngươi như vậy ta sao ngủ được a, Nhã a, chính là ngươi quyến rũ ta. Vậy cũng có thể nói sao, ngươi tự ý cởi đồ ta. Cùng ngươi trên một cái giường quá là nguy hiểm. Này, người này quang minh chính đại ất tự nhiên ôm ta lõa thể đi tới đi lui trong phòng. Làm cái gì, chúng ta không ở trên giường rồi, vậy là ta có thể a, nhìn, ta ôm ngươi du, ngươi ngủ. Lay động a lay động, cũng coi như thoải mái, ta đem đầu, gối lên trên bả vai hắn nhắm mắt lại. Thứ run rẩy phía dưới là gì đó? Tiểu tứ, ngươi đem vật kia của ngươi cất đi được không? Lại còn cộm lên gần nơi đó của ta. Này tiểu thư a, ngươi thực không nói đạo lý, ta ôm một nữ nhân lõa thể còn không nổi lên phản ứng mới là có vấn đề đó. Ách, vậy ngươi buông a, ngươi nói cùng ta ở trên một cái giường rất nguy hiểm. Tên này tuyệt đối là lên án, ngươi có thể không ở trên giường a, lòng ta không rõ. Muốn ta ngủ bên ngoài sao? Tiểu nữ hoa không lương tâm. Được rồi, ta không bắt ngươi ngủ ngoài nữa, không được sao? Hắn dù ta như vậy, lại nhớ tới cảm giác thời ấu thơ. Ách, nếu không có sự phá bĩnh của vật càng ngày càng nóng, càng lúc càng lớn kia theo động tác lay lay của tiểu tứ mà trà sát bên ngoài hoa huy. Tê ta run lên từng đợt, thật không hiểu là hắn cố ý hay vô tình. Nhã, thanh âm tiểu tứ khàn khàn. Ân, ngươi muốn biết tại thời điểm của ta trong thân thể ngươi, là cảm giác gì không? Nghe xong lời này, mặt ta nóng lên. Cảm giác gì? Vậy kia cấp ca ca thân mật một chút, ca ca liền nói cho ngươi nghe a. Nói xong tìm được ngậm lấy môi ta, nút môi cuốn quýt ta vươn ra đầu lưỡi cùng hắn dây dưa, trong cổ họng đều là hơi thở của hắn. Phía dưới nam căn gắng gượng đến run rẩy, không trụ nghiền nát huyệt khẩu, mà đóa hoa phía dưới đã muốn nở rộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhã Nhã, tiểu huyệt ngươi chặt muốn chết, mới đi vào đã bị ngươi hút, thời điểm đẩy mạnh lên phía trước như khai phá tầng trở ngại, làm ta muốn phun ra, ra vào lại khó khăn, giống như ngàn vạn cái miệng nhỏ nhắn nút lấy cự vật ca ca, khoái cảm đến dùng mình một cái từ thắt lưng tới thẳng sau lưng a, Nhã Nhã bên trong lại ấm áp mềm mại. Thời điểm động tình, dâm thủy xuất ra cũng thật ngọt. Bảo bối ngươi làm sao vậy? Ta cảm thấy ngươi thật lợi hại. Triển Phong a, ngươi có thể vào a, không cần nói sang chuyện khác, mau cho Bạch ca ca biết tai thời điểm ca ca sáp ngươi, ngươi có cảm giác gì a? Hắn hơi thả tay ta nhanh chóng kẹp lấy thắt lưng hắn, chính là thân mình vẫn là trầm xuống, hoa huy. Tề ướt át hứng tới nam căn, chính là chạm một chút lại tuột ra, kích thích này khiến ta thở hổn hển. Ngươi hảo phá hư, ta nguýt hắn một cái, hắn thì vỗ vỗ kiều đồn ta bảo ta nói. Triển Phong, mau mạnh mẽ tiến vào a, ta nhắm chặt ánh mắt nói ra như vậy. Lời nói như vậy thật mất thể diện, mỗi lần lúc tiến vào, để ta đâm nát ngươi tiểu dâm đãng, muốn mạnh như thế này sao a, hắn thật sự vào được. Bảo bối tiếp tục nói a, khí tức hắn đã loạn, dục long tại trong cơ thể ta còn căng cứng muốn nhảy dựng chọc thùng. Chỗ đó, đúng rồi a, của ngươi chọc vào chỗ đó khiến ta liền có cảm giác muốn đi tiểu a, hào hào kích thích. Thật thoải mái a, ân, ân, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể của ta nhấc lên xuống. Không có chỗ nào để bám. Ta chỉ có thể giống koala bám chặt khít trên người hắn. Nhã Nhã a, ca ca đình vào nơi đó có đúng không a, hay là nơi này? Hắn cố ý xấu xa dùng sức va chạm một chút, Triển Phong, là ở đâu a, ta bị làm cho mất hồn mất vía. Sau đó như thế nào, tiếp tục giảng a, sau đó. Người muốn ta. Nói như thế nào, hắn vẫn luôn công kích chỗ kia một chút, ta quả thực muốn điên mất. Hắn đẩy vận dụng trên bàn ra, đem ta đặt ở mặt trên, dùng sức tách rộng hai chân ta sang hai bên. Hoa Huy, tê xương đỏ run run lộ ra trong không khí trước ánh nhìn của hắn. Động tác này rất mất thể diện a, bảo bối mau nói a, hiện tại ngươi thực khó chịu sao? Thoải mái hay không thoải mái đi? Hắn ác ý gặm nhấm, lôi kéo nhũ hoa đã đỏ hồng căng cứng. Hắn há mồm, giống như muốn đem nuốt vào toàn bộ ngực nộn, hạ thân ta hắn lại nhét vào một ngón tay. Tư ca a, thoải mái a, chỉ có thời điểm cầu xin ngươi mới kêu tư ca. Tiểu dâm hoa, người ta mới không phải. Tiểu dâm hoa a, ta đã theo bản năng mà khởi động thắt lưng phối hợp cùng hắn chiều đưa. Kia nhã nhã có thích hay không ta sáp ngươi? Muốn hay không ta đình a, cự vật hắn thô to, cứ mỗi lần hỏi lại đâm vào thật sâu trong Hoa Huy. Tê thiều nổn, thân thể ta phản ứng đến run rẩy, thừa nhận hắn ma sát xoay truyền. Không cần a, nhìn đôi mắt xinh đẹp của hắn híp lại, miệng bên còn mang theo ý cười xấu xa, mãnh liệt thô to còn tại huyệt đạo mà ra ra vào vào. Vách tường không khỏi co rút lại, mạnh mẽ giống như muốn đem hắn đẩy ra ngoài. Nhã nhã không ngoan a, muốn ta buông tha ngươi sao? Ánh mắt hắn vừa truyền, còn chưa nói không muốn cái gì đâu. Nhã nhã, hắn vừa tàn khốc vừa chiều sáp từ phía sau, cự vật vào sâu bên trong chạm vào thành tử cung, hắn nắm bả vai ta kéo lên, chính hạ thân hai người còn dính chặt tại một chỗ. Là đừng có ngừng a, tư ca a, ta cơ hồ khóc rồi, áp lực cùng khoái cảm từ cổ họng rên rỉ phát ra, hình thành một thanh âm yêu diễm cầu xin tha thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính mình nghe cũng không hiểu là muốn hắn buông tha ta hay là không cần buông tha ta. Kia bảo bối của ta cúi đầu nhìn xem, nhìn ca ca là như thế nào sáp ngươi. Hạ thân chúng ta tầm đầy dâm dịch mà sáng bóng, đóa hoa đáng thương không ngăn cản được hắn ảnh mẽ đưa ra đưa vào, nhưng lại bị sự cuồng dã này mà chảy ra càng nhiều nước thành một vũng nhỏ, lời nói dâm mỹ nhảy thực mất mặt a, hắn bắt lấy gáy ta, hôn thật sâu ta ôm lấy cổ hắn đáp lại. Ta như lá cây trước lũ trông ngừng run rẩy, tiểu tư quá cường hãn khiến ta muốn tiêu hồn. Ta là tiêu hỏa hạ nhiệt độ phân cách tuyến, ta thực buồn bực, tương đối buồn bực. Đám người này cứng rắn đến, dụ dỗ, đi lừa gạt, nhõng nhẽo không được liền cứng rắn, còn con nửa đêm đánh lén. Nhất dạng đều xuống dốc, thật sự là ti bỉ vô sỉ hạ lưu. Ta thật giống như búp bê khi a, búp bê tình dục á, mỗi ngày bị nhốt ở trên giường. Phản kháng cũng không lấy được công đạo, why, cho nên ta quyết định, ta muốn chấm dứt làm một cái búp bê khí. Tác chiến 1, mộng chi ca ca, tiểu công chúa ngoan a, đến biểu ca ôm một cái. Tên kia từ khi ta mới bắt đầu bước vào, ánh mắt cứ dán chặt ấy ta. Hảo a, ta đi qua, ngồi lên đùi hắn, váy ngủ mỏng, trắng mịn dán tại trên đùi hắn, lộ ra ta làn da trắng noãn, mịn màng. Mộng chi ca ca nhã nhã cảm thấy nóng quá, ca ca giúp ta cởi quần áo được không nha, ta không an phận xoay đến xoay đi, không ngừng dùng miên nhũ cọ sát lồng ngực của hắn. Ồ, tiểu công chúa nhiệt tình như vậy, ca ca thập phần vui lòng cống hiến sức lực, hắn vươn tay giúp ta cởi bỏ áo cùng thắt lưng. Chờ một chút, mỗi lần quần áo đều là mộng chi ca ca giúp nhã nhã cởi, lần này để nhã nhã vì ngưa mài phục vụ một lần được không? Ta giọng điệu nhuyễn, cơ hồ giống như rên gì. Được thôi, ta thực mong chờ. Cởi bỏ vạt áo ngoài của hắn, lộ ra vòng ngực rộng lớn, ngón tay ta bò lên lồng ngực của hắn mà xoa miết. Ở trên mặt lưu lại dấu hôn ướt át, móng tay dài khẽ lướt qua sống lưng, cự vật phía dưới đã muốn chĩa thẳng. Lồng tơ cũng chậm rãi dựng thẳng lên, bên cạnh nổi lên một mảnh nổi da gà. Nhã nhã, tiếng nói mộng chi yêu tinh trở nên khàn khàn, đôi mắt đẹp u ám nhìn chằm chằm khuôn mặt ta. Ta đẩy hắn nằm ngửa xuống, dùng ngực dán hướng tới trước mặt hắn, dọc theo đường đi xẹt qua nơi căng cứng, nóng hổi, lướt qua cơ bụng lõa lồ, ta mị nhãn như tơ nhìn hắn, cúi đầu đem môi dán sát vào bờ môi của hắn, vươn ra đầu lưỡi phác họa bờ môi hắn. Hắn há mồm ngậm lấy môi ta, ta rút lui khỏi, cứ như thế lặp lại, thân thể không trụ mà chậm rãi đong đưa. Ma sát cự vật hắn, ngực ta đè ép lồng ngực của hắn. Hô hấp mộng chi từ từ trở nên dồn dập, cho hắn một cái hôn ướt át từ từ trượt xuống. Một đường hôn từ môi hắn cho tới vành tai, hầu kết, xương quai xanh, cho đến hai viện đậu nhỏ, đầu lưỡi miêu tả hình dạng chúng nó, dùng răng nanh khẽ cắn hút. Xuống chút nữa thấp hôn xẹt qua rốn hắn thẳng đến khẽ hôn lên trên tiết khố đã dựng thẳng như cái lều. Ta khẽ ngậm vào, cảm nhận được nó nhảy lên một chút, lại vươn tay ôn nhu bắt lấy hai viên ngọc túi, xoa nắn. "A, bảo bối, ngươi muốn mạng của ta sao?" Mộng Chi ẩn nhẫn lợi hại, ta không nhịn được ực mà cười rộ lên, nhiệt khí phun tại hắn, càng làm cho hắn khó nhịn. Hắn nhanh chóng vươn tay bắt lấy tay ta đặt tại lửa nóng dục long. Không để ý đến hắn, ta lấy tay vói vào bắp đùi của hắn khẽ xoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhẹ nhàng vuốt ve khi thì móng tay khẽ bâm vào cho đến khi đụng đến trên đầu gối hắn, giúp hắn đem đầu gối đặt thẳng ra, đầu lưỡi khẽ liếm hạ bộ hắn, bất chợt khẽ cắn một chút. Chỉ nghe Mộng Chi kêu lên một tiếng đau đớn, giơ cánh tay lên che ánh mắt, sau đó ta kéo quần hắn xuống, cố ý cởi tới chỗ hai mắt cá chân lại tại hai chân hắn quỳ xuống, cúi sát người vào, ngực mềm mại dán tại dục long căng cứng tím đậm. Vặn vẹo nửa người trên, xúc cảm mềm mại này khiến Mộng Chi cơ hồ rên ra tiếng. Cúi đầu, đầu lưỡi liếm tại đỉnh nam căn, a, bảo bối, miệng mở lớn bao quát trụ nó, lại chính là như có như không đụng chạm, tả khẽ nhắm mắt mà bú liếm, đầu khẽ nâng lên nâng xuống dọc theo cự vật to lớn, cứ như thế lặp lại, mỗi lần Mộng Chi sắp lên đỉnh liền rút lui, lặp lại 3-4 lần khiến hạ thân hắn muốn phối hợp ra vào trong khuôn miệng nhỏ kia, đương nhiên ta không thể để cho hắn thực hiện được. Cuối cùng tại thời điểm hắn cảm thấy vô vọng, ta một hơi ngậm đầu, dùng đầu lưỡi lặp lại liếm duẫn, tăng tốc độ ra vào tại khuôn miệng nhỏ nhắn, sâu tới tận cuống họng. A, bảo bối, thật là lợi hại. Sâu một chút nữa, Mộng Chi hưng phấn động thân phối hợp chờ mong cái miệng nhỏ nhắn kia hút vào nhiệt liệt. Nhưng là ta tăng thêm lực hút, cuối cùng dùng sức ngậm sâu vào, rồi đột một rời đi. Lại chỉ dùng đầu lưỡi liếm liếm nhẹ. Sau đó hướng phía trung gian để nam căn từ khe hở lọt vào trong, tại nhũ hoa hoạt động nâng thân thể lên, ta cùng bộ gực sữa bao quanh nam căn mà trà sát lên xuống. Mộng Chi ca ca nha, nhìn xem đây là cái gì? Ý xấu lướt qua mặt ta, ta lại tăng lực đạo mà lên xuống, hắn không nói lời nào, chính là kêu lên một tiếng đau đớn. Mỗi lần di chuyển xuống ta lại cố ý đè ép nam long. Một hồi mới rời đi, lặp lại vài lần, thân thể vặn vẹo hướng về phía trước. Đem nụ hoa để sát vào cái miệng của hắn, nếm thử, nhìn một chút, đây là hương vị của ngươi a, yêu tinh Bạch Mộng Chi khát khao hút, hạ thân đã bị ta dùng hai chân kẹp lại, vặn vẹo thân hình. Thấy sao a, ân, Bạch Nhã Nhã, ngươi, ta lại rút lui khỏi hắn, lần này từ ngọc túi liếm đến đỉnh chóp nam long, cứ như thế lặp lại, Bạch Mộng Chi đã sớm rên rỉ ra tiếng, tiểu mông cũng đưa đầy. Như thế lặp lại hơn 10 lần, hắn đem toàn bộ cự long nhét tại trong miệng ta, khi hắn ngừng thở chờ mong ta sẽ làm bộ dáng lên xuống bú mút ta cũng không nhúc nhích. Sau đó hắn buông tha cúi đầu xuống hôn ta, bắt đầu thong thả nhưng là cẩn thận, đầu lưỡi quấn lấy không ngừng hoạt động, sau đó từ từ đẩy nhanh tốc độ. Tại thời điểm hắn hưng phấn ta lại rời đi, bắt đầu hôn môi tới xuống thắt lưng xí, vuốt ve ngọc túi, như thế lại lặp lại. Hắn phát ra tiếng rên rỉ gần như thống khổ. Lại ngậm cự vật vào sâu trong cuống họng tạm dừng không thể đẩy tiếp được, Bạch Mộng Chi khẽ hừ. Tốc độ thong thả nhưng lực độ tăng lớn, vài lần lên xuống, Bạch Mộng Chi hai má ửng đỏ, hô hấp ồ ồ, ta dùng tay phụ trợ cùng miệng tốc độ nhanh hơn. Ân, a a, một cỗ tinh dịch bắn ra trong miệng ta. Ta lại giúp hắn tiếp tục động vài cái sâu, ta bò lên, liếm liếm khóe miệng nhìn xuống cự vật tuyệt mỹ nhưng hiếm thấy, khuôn mặt ngượng ngùng. Nhẹ nhàng cười, ở trước mặt hắn đem tiểu huyệt lên đỉnh phun ái dịch tại lồng ngực hắn, sau đó dùng ngón tay quét dính dâm dịch đưa tới. Khẽ hỏi, muốn nếm thử một chút sao? Bạch Nhã Nhã, ngươi là cái tiểu yêu tinh, cách chương.